Cạp, chương 19, góc truyện audio.com. Đau đau đau, động một cái liền đau, bất động ngay cả hô hấp cũng đau, đây chính là cảm giác Hứa Ngôn sau khi tỉnh lại cố sức mở mắt ta, Hứa Ngôn liền thấy được Tô Tinh Linh dựa ở bên giường đang ngủ. Thời khắc này nàng thật yên tĩnh, miệng có chút vểnh lên tựa như người nào đó chọc nàng mất hứng. Tô Tinh Linh đang ngủ, để cho Hứa Ngôn nhìn, thoáng giật giật tay, phát hiện tay mình bị Tô Tinh Linh nắm. Đây là mộng sao, không muốn tỉnh lại, để cho ta ngủ đi. Hứa Ngôn hai mắt nhắm nghiền, chẳng mấy chốc lại ngủ say. Lần thứ hai tỉnh lại, tay đã bị thả lại, cũng không thấy thân ảnh của Tô Tinh Linh. Quả nhiên là mộng, Hứa Ngôn mất mát nghĩ đến, đột nhiên có người đẩy cửa tiến vào, người đã tỉnh, thanh âm của Linh Nhi. Hứa Ngôn muốn ngồi dậy, nhưng bởi vì quá đau đành phải buông bỏ, lại nằm trở về trên giường. Tô Tinh Linh vội vàng buông đồ vật xuống, đi tới mép giường, có chút vội la lên, người tốt nhất nên nằm, ngồi dậy làm gì? Linh Nhi ta, chấm, trước ăn một chút đi. Tô Tinh Linh theo bản năng cắt đứt lời Hứa Ngôn. Cẩn thận đỡ Hứa Ngôn dậy, đốt từng muỗng cháo, vờ như không thấy ánh mắt nóng rực của Hứa Ngôn. Ăn cháo xong, Hứa Ngôn nhớ lại chuyện lúc trước, khẩn cấp hỏi, Linh Nhi, luận võ chọn gì kết quả sao rồi? Vừa nhắc tới việc này Tô Tinh Linh nhất thời sinh khí, ngươi cuối cùng nghĩ như thế. Học vài ngày cũng dám lên đài đánh nha, nếu không có người đúng lúc xuất thủ, ngươi liền mất mạng, ngươi có biết hay không? Chịu đựng đau đớn trên người, đem Tô Tinh Linh ôm vào lòng, xin lỗi, để cho ngươi lo lắng, xin lỗi. Tô Tinh Linh từ chối dãy dụa, quên đi, khóc lớn hơn nữa. Hứa Ngôn vỗ nhẹ lưng Tô Tinh Linh, chờ nàng bình phục lại. Tô Tinh Linh khóc đủ rồi, đem nước mắt cọ và y phục Hứa Ngôn, lùi khỏi cái ôm của nàng, ngồi xuống một bên. Hứa Ngôn muốn cầm tay Tô Tinh Linh, lại bị tránh. Thấy ánh mắt Hứa Ngôn bi thương, Tô Tinh Linh chợt mềm lòng. Thở dài, thấp giọng nói, ngươi cho ta chút thời gian, để ta suy nghĩ thật kỹ. Hứa Ngôn có chút kinh ngạc Tô Tinh Linh vậy mà suy nghĩ, biểu thị này có lẽ vẫn còn cơ hội. Hảo, hảo, hảo, ngươi từ từ suy nghĩ, ta chờ ngươi. Ta cùng người trong nhà nói ngươi đi phóng hiểu, qua đoạn thời gian mới về, ngươi an tâm ở nơi này đi. Vậy, ngươi sẽ tới xem ta hay không? Hứa Ngôn cẩn thận hỏi, tay thu dọn đồ đạc dừng một chút, một lát sau, mới nhẹ nhàng ừ một tiếng. Hứa Ngôn mới thực sự yên tâm, từ trong lòng nhàn nhạt bật cười. Tô Tinh Linh mỗi ngày đều đến biệt huyền, chăm sóc Hứa Ngôn, cùng nàng trò chuyện, thái độ mặc dù không giống trước kia thân mật nhưng là không lạnh lùng nữa. Cho dù là như vậy, Hứa Ngôn cũng đã rất thỏa mãn, vậy đã tốt hơn nhiều rồi. Một ngày, Tô Tinh Linh từ biệt huyền trở về Tô Phủ, thấy có người ở đại sảnh, Trung Thành cùng hắn trò chuyện. Kéo Trung Tấn, thấp giọng hỏi, A Tấn, đó là ai vậy? Ta cũng không biết, hắn là một công tử, hiện đang lão gia ở trong thư phòng. Tô Tinh Linh có phần kinh ngạc, cha gần đây thân thể không tốt, không thể gặp khác, thế nào hôm nay lại gặp người này. Trung Tấn lắc đầu, biểu thị hắn cũng không biết, vậy thì nhờ Tô Tiên Sinh, chờ Tô Tiên Sinh chuẩn bị xong, phiền lòng ngươi thông báo tại hạ một tiếng. Công tử kia chào một cái, cung kính nói. Hảo, lão phu sẽ nhanh chóng chuẩn bị. Tô Tín chắp tay chào. Vị công tử ra khỏi thư phòng, đến đại sảnh, thấy Tô Tinh Linh, cười hỏi, Tô tiểu thư, lòng của ngươi còn tốt. Tô Tinh Linh và Trung Tấn đều cả kinh, góc truyện audio.com. Tô Tinh Linh nhìn người trước mắt, suy nghĩ một chút, công tử thế là ngày đó giúp người. Chính là tại hạ, Tô Tinh Linh vội vàng hành lễ cảm tạ, đa tạ công tử. Nàng, bị thương, cũng không ảnh hưởng tính mạng. Đỡ Tô Tinh Linh dậy, người nọ ba một tiếng mở cây quậy, tại hạ họ Liêu tên Thiện, Tô tiểu thư gọi thẳng tại hạ tính danh. Tại hạ còn có việc liền cáo từ trước, Liêu công tử, ngày khác tự mình đến để người tự mình nói cảm ơn, nhưng xin không cần đem việc này nói ra. Liêu Thiện cười đáp ứng, mang theo người hầu ly khai. Nhớ tới Liêu Thiện mới vừa nói người trong lòng, hắn làm sao biết. Tô Tinh Linh có chút thẹn thùng, không chú ý tới điểm này. Tô Tinh Linh, Trung Tấn nói, Linh Nhi ta đang muốn tìm còn ngươi, lão gia hắn biết ngươi luận võ chọn gì. Cái gì, là ngươi nói ra? Trung Tấn vội vàng xua tay, không phải là ta, ta cũng không biết tại sao lão gia biết, lão gia giao phó cho ngươi trở lại thư phòng tìm hắn. Tô Tinh Linh đi thư phòng nghĩ Tô Tín đối với chuyện này có phản ứng gì, quên đi, cước bộ đi. Gõ cửa, cha ta là Linh Nhi, vào đi. Tô Tinh Linh vào cửa, giả vờ cái gì cũng không biết, nhảy đến bên người Tô Tín nhẹ nhàng hỏi, cha tìm nữ nhi có chuyện gì? Đừng giả vờ, luận võ kiếm dệt cha đều biết. Tô Tín nhấp một ngụm trà, nói. Tô Tinh Linh ngoan ngoãn ngồi một bên, cha, Linh Nhi biết sai rồi. Tô Tín nghiêm mặt nghiêm túc nói, đây là trung thân đại sự, sao có thể hời hợt. Lần này cha coi như không biết, không thể hồ đồ như vậy nữa. Dạ, Linh Nhi không tái phạm. Tô Tinh Linh dừng một chút, có chút ngạc nhiên nói, làm sao cha biết được. Người đầy cũng không cần biết tự cha có cách. Tô Tín sắc mặt hòa hoãn, hỏi, Linh Nhi, nhưng là muốn lập gia đình. Cha, ngài nói gì, Linh Nhi không muốn, nghĩ có người bên cạnh chăm sóc cha. Tô Tinh Linh trên mặt có chút phiếm hồng. Tô Tín nghe nói như thế cảm thấy rất thoải mái, Linh Nhi à, cha lớn tuổi, thấy ngươi và Nhiên Nhi đều hạnh phúc cha mới yên tâm à, tính cách Ngôn Nhi đều tốt, hai ngươi tâm đầu ý hợp, liền do cha làm chủ, đem ngươi gả cho hắn được không? Tô Tinh Linh nghe nói như thế, trong lòng hết sức phức tạp. Đáp ứng không, nếu lúc trước tất nhiên thập phần vui mừng, nhưng bây giờ nàng biết Hứa Ngôn là nữ tử, nàng nên đáp ứng không? Mà nếu không đáp ứng, nàng lại là thích Hứa Ngôn. Nên làm gì bây giờ? Thấy Tô Tinh Linh không nói lời nào, Tô Tín có chút bận tâm hỏi, Linh Nhi, nhưng là Ngôn Nhi không tốt. Không phải, hầu như không suy nghĩ, nghe được Tô Tín nói hai chữ này liền theo bản năng trả lời ngay. Tô Tín khẽ mỉm cười, vậy, quyết định vậy có được hay không? Cha ra ngoài quay về, các ngươi liền thành thân. Cha, người muốn đi đâu? Vị Lưu công tử kia phụ thân hắn ở quê bị bệnh, cha đi chữa bệnh cho cha hắn. Nhưng là cha, người gần đây thân thể. Tô Tinh Linh lo lắng nói. Cha không có việc gì, chỉ bệnh cứu người là bổn phận của thầy thuốc, khổ cực một chút cũng phải cần làm. Linh Nhi, ngươi nghiêm túc trả lời ta, gả cho Ngôn Nhi, ngươi có bằng lòng hay không? Nhìn Tô Tín già đi rất nhiều, Tô Tinh Linh không nói lời cự tuyệt, hơn nữa, nàng không muốn cự tuyệt. Tô Tinh Linh chậm rãi gật đầu. Linh Nhi nghe cha. Hảo, hảo, chờ Ngôn Nhi trở lại cha đi tìm hắn nói hôn sự này. Tô Tín cao hứng vô cùng. Nhìn Tô Tín cười như vậy trấn an, Tô Tinh Linh cũng cao hứng theo đứng dậy, trong lòng có chút phiền muộn, nhưng càng nhiều hơn là vui vẻ, là chờ mong. Chỉ mong, quyết định này là đúng. Cách chương.